Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 113, biến thái hổ bàng. Trong quán ba tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua một cước đem Diệp Cúc Hoa dẫm trên mặt đất Tần Dương. Đại não ong ong một mảnh, Diệp Cúc Hoa là ai? Đây chính là dẫn theo một cây đao. Có thể truy chém đối phương 30 nhiều người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữ chiến thần. Không ai dám trêu chọc nàng. Bây giờ lại bị người dẫm tại dưới chân. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều hay không. Đám người đổ hút một ngụm hơi lạnh. Xoẹt, Lục Mao tiểu lưu manh miệng bên trong khói rơi trên mặt đất. Trương ca, ngươi không phải nói người này cùng Hoa tỷ có thể bất phân thắng bại sao? Hiện tại, dường như hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a hát. Cái kia trên cổ có gai thanh lưu manh cũng là ánh mắt đờ đẫn, không biết nên trả lời như thế nào. Dừng lại cách đó không xa Lan Băng Dao, càng là nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ kích động. Nội lực, quả nhiên là nội lực. Chấm ngoặc kép, tiểu la lị màu hổ phách mắt to nhìn qua Tần Dương. Tràn ngập kiên định, Tần Dương, thả ra ta muội muội. Diệp Huyền Băng vội vàng chạy tới quát, chỉ là ngữ khí lại run nhè nhè. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai ngày trước hắn thậm chí không phải Diệp Cúc Hoa đối thủ. Bây giờ lại hoàn toàn dây bại đối phương. Chẳng lẽ trước đó đều là tại ẩn giấu thực lực? Đồng dạng kinh hãi còn có Diệp Cúc Hoa. Nàng thuở nhỏ liền chơi sinh thần lực, về sau đi theo một tên xuất ngũ huấn luyện viên học tập một chút chiến đấu kỹ xảo. Phát huy ra trong cơ thể lớn nhất lớn lực lượng, thậm chí có thể một quyền đấm chết một cái chó săn. Nàng nắm đấm rơi tại bất luận người nào lên, đều sẽ để đối phương bất đồng trình độ bị thương, cho dù là thanh lang cũng không dám đón đỡ. Có thể Tần Dương chịu nàng một quyền lại hồn nhiên vô sự, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cúc Hoa muốn giằng co, nhưng mà Tần Dương chân giống như một tảng đá lớn, đặt ở ngực nàng, căn bản là không có cách đứng dậy. Nói cho ta biết, nếu ta cùng thanh lang chiến đấu, có mấy phần thắng? Tần Dương khóe miệng lau vẻ mỉm cười. Diệp Cúc Hoa theo dõi hắn, trong con người mang theo 3 phần quật cường, 3 phần không phục, 3 phần lửa giận, nhưng cuối cùng, chậm rãi biến thành ảm đạm. 10 phần, ngực bỗng nhiên chợt nhẹ, lại là Tần Dương chân rời đi. Băng tỷ, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện đi. Tần Dương nhìn về phía Diệp Huyền Băng, vừa cười vừa nói. Diệp Huyền Băng khuôn mặt phức tạp, cười khổ gật gật đầu. Trong bao xương, 3 người ngồi đối diện nhau. Tần Dương nhếch trà, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Tựa hồ vừa rồi đánh nhau với hắn mà nói, chỉ là động một chút đầu ngón út. Bên tay phải Diệp Cúc Hoa, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có thể thấy được cái nha đầu này mặc dù nhưng đã nhận thua, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ kìm nén sức lực. Dù sao hiếu chiến phần tử, bại tự nhiên khó chịu. Hiện tại các ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Tần Dương mở miệng hỏi. Diệp Huyền Băng vuốt ve chén trà, trầm mặc một hồi, lắc đầu nói ra, không có lo lắng, chỉ cần thanh lang vừa chết, hổ gia tựa như độc xà không răng, chỉ bằng dưới tay những cái này lính giải ngũ, là không có cách nào phản kháng. Nói xong, nội tâm của nàng dâng lên tâm tình rất phức tạp, có bất an, có mê mang, có sợ hãi, có eo hẹp, nhưng mà càng nhiều là kích động cùng hưng phấn. Nếu thật có thể vặn ngã hổ ra, cái kia nàng Diệp Huyền Băng, sau đó chính là Đông Nhiễm Khu Long Đầu, tại toàn bộ Đông Thành Thị, cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Tần Dương gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ động thủ. Hiện tại, Diệp Huyền Băng khẽ giật mình. Không sai, ngay tại lúc này, Tần Dương gật gật đầu. Lý Hữu Quân vừa chết, Hổ gia tất nhiên sẽ tra được trên người của ta. Khả năng hiện tại đã phái người chuẩn bị tìm ta phiền phức. Chỗ lấy chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Giết hắn trở tay không kịp. Diệp Huyền Băng dưới đáy trán, thần sắc do dự, nàng đang sợ, bởi vì nàng đảm đương không nổi thất bại. Tại không có vạn vô nhất thất điều kiện tiên quyết, hướng một cái thành danh đã lâu long đầu đại lão khai chiến. Không thể nghi ngờ muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái có dã tâm lớn lão. Chỉ cần ngửi được cơ hội, tuyệt không buông bỏ. Tốt, liền hiện tại, tại nội tâm dãy dụa không đến nửa phút đồng hồ sau. Diệp Huyền Băng quyết tâm nhất định, trầm giọng nói, cơ hội đang ở trước mắt, nhất định phải nắm chắc. Thanh Lang hiện tại vị ở cái gì địa phương? Tần Dương hỏi, dưới mặt đất quyền thị. Lúc này, một mực giữ im lặng Diệp Cúc Hoa mở miệng nói ra. Dưới mặt đất quyền thị, Tần Dương sững sờ, Đông Thành thị còn có cái đồ chơi này. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không có. Chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri. Diệp Quốc Hoa khinh bỉ hắn một chút, chậm rãi nói ra, tại Tây Ngoại Ô Đường có một cái hí kịch đoàn thuần thú trường, mà tại nó đằng sau chính là Đông Thành thị dưới mặt đất Hắc Quyền thị. 2 giờ chiều chính thức mở ra, bình thường sẽ có một chút Đông Thành thị thượng tầng nhân vật hoặc là phú hào con em thế gia tiểu thư tiến đến giải trí quan sát, thuận tiện đánh bạc, càn quét băng đảng quyền, phần lớn là một chút vì là lấy sinh kế quyền thủ, hoặc là mang án cũ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật, cái kia cái địa phương người chết là thường xuyên sự tình. Hơn nữa trên lôi đài không có bất kỳ cái gì quy định. Ngươi nếu thật đánh chết người, cũng sẽ không có cái gì cảnh sát đến bắt ngươi. Tần Dương vặn lên lông mày. Như thế một cái địa phương, chính phủ mặc kệ. Diệp Quốc Hoa cười lạnh, hừ, ở trong đó lợi ích bàn căn giao thoa, ai cũng không động đậy, dù là chính phủ cũng không được. Hơn nữa, ngươi nếu muốn bước vào hổ bảng, nhất định phải trên mặt đất dưới Hắc Quyền thị giết ra thành tích. Hổ bảng, cái này lại mụ nó là thứ đồ gì? Tần Dương chợt phát hiện bản thân liền giống như là một cái nhà quê. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng chưa từng nghe qua. Quả nhiên, Diệp Quốc Hoa vừa đưa cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Hổ bảng, nói trắng ra liền là một cái vũ lực bài danh bảng. Người nào thực lực cường, liền có thể đứng hàng danh hào. Mỗi một cái thành thị, đều có bản thân hổ bảng. Tỷ như chúng ta Đông Thành thị, hổ bảng vừa đến 100 tên, phân biệt đại biểu cái thành phố này thực lực mạnh nhất 100 người đứng đầu võ giả. Ngươi chỉ cần có thể chiếm hữu bên trong một cái danh ngạch, tại Đông Thành thị ngươi liền ủng có nhất định danh khí. Đến thời điểm, cũng sẽ có vô số đại lão đến mời chào ngươi, hoặc là có chút phú hào dùng số tiền lớn thuê ngươi làm bảo tiêu cùng tay chân. Tóm lại, chỉ cần ngươi tiến vào hổ bảng, tiền tài, mỹ nữ, nhẹ nhõm tới tay, nghiêu bức như vậy. Tần Dương xem như có kiến thức. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Cúc Hoa, hỏi, ngươi tại hổ bảng sắp xếp thứ mấy? Ta, Diệp Cúc Hoa cười khổ lắc đầu, ta không có tư cách tiến vào vốn là hổ bảng. Cái kia Thanh Lang đây, hắn cũng không có tư cách. Bất quá hắn rất nhanh liền sẽ có tư cách khiêu chiến. Tư cách khiêu chiến, Tần Dương không hiểu, Diệp Quốc Hoa gật gật đầu. Mỗi người đều muốn tiến vào hổ bảng, tự nhiên cần phải đi khiêu chiến. Cho nên, hổ bảng có hổ bảng quy củ. Ngươi nếu muốn khiêu chiến, hoặc là dùng chiến tích nói chuyện, hoặc là trực tiếp bỏ tiền. Nếu như là chiến tích, ngươi cần tính gộp lại thắng được 100 trận đấu, mới có tư cách khiêu chiến hổ bảng bên trên cao thủ. Nếu ngươi muốn trực tiếp khiêu chiến, vậy liền bỏ tiền, tỉ như khiêu chiến hổ bảng một tên sau cùng. Khiêu chiến một lần, cần móc 500.000. Tên lần cao hơn, giá tiền cao hơn, một lần 500.000. Vẫn là một tên sau cùng. Tần Dương tắc lưỡi, cái này rời ả quá tốt, kiếm tiền đi. Thanh Lang trước kia khiêu chiến qua 4 lần, đều thất bại, lãng phí 2 triệu. Cho dù là hổ gia lại giàu có, cũng không chịu nổi lăn qua lăn lại. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là dùng chiến tích tới khiêu chiến. 4 tháng thời gian, hắn đánh 106 trường lôi đài, thắng 99 trường. Mà hôm nay, chính là hắn sau cùng một trận đánh. Nếu hôm nay có thể thắng, hắn sẽ lần nữa có được khiêu chiến hổ bảng tư cách. Diệp Quốc Hoa nói xong, trên mặt không che giấu được hâm mộ tâm tình. Có thể thấy được, nàng đối với cái kia hổ bảng cũng rất hướng tới. Thanh Lang sau cùng một trận đánh, Tần Dương ánh mắt lóe ra không tên hàn quang, khóe miệng vỡ ra một đạo khát máu mỉm cười. Có ý tứ, ta sẽ để nó trở thành chân chính sau cùng một trận đánh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.